Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Cô nương, chúng ta mau phá vòng dây, nhanh. Chữ nhanh ra khỏi miệng, song chưởng theo toàn lực bình sinh, phân ra mãnh liệt bổ về phía Điên Tăng cùng cuồng đạo. Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình bắn đi cực nhanh, như một con đại bàng, hướng đám người mà lao tới. Trần Lâm đột ngột ra tay với toàn bộ công lực, quy thế có thể xô bạc cả núi đồi. Điên Tăng cuồng đạo trong lúc bất ngờ không phòng bị, tuy rằng phản ứng thần tốc, lập tức xuất chưởng nghênh đón, nhưng lực đạo bị giảm đi rất nhiều. Bùng ầm, hai tiếng nổ rung trời. Điên Tăng cuồng đạo cả hai đều bị đẩy lùi ra ngoài đến năm thước. Trần Lâm phát chưởng xong, thân hình bắn giọt theo Hắc Y La Sát đệ nhị hướng vòng dây lao tới. Tiếng hét vang trời, cao thủ thất đại phái lao tới. La Sát lệnh cứ mỗi một chiêu dung lên là có tiếng rú thê thảm vang dội, thấy người ngã gục. Hắc Y La Sát đệ nhị đã cùng cao thủ thất đại phái triển khai ác đấu. Điên Tăng cuồng đạo khẽ giật mình, sau đó song song phi thân đánh tới. Ly Tâm đảo chủ cùng lão nhân Bạch Cốt giáo cũng hướng về Trần Lâm cùng Hắc Y La Sát đệ nhị, hai người phá vòng dây mà đánh tới. Vòng dây thứ hai, thứ ba do số cao thủ của Liệt Dương Thần Quả giáo cùng Bạch Cốt giáo án giữ, lúc này cũng rối loạn cả lên. Trần Lâm nắm rõ tâm lý, Bạch Cốt giáo giỏi về dụng độc, Liệt Dương Thần Quả giáo giỏi về dụng lửa. Nếu để cho bọn chúng có thời gian chuẩn bị, chuyện phá vòng dây chỉ sợ rất khó. Trần Lâm tả xung hữu đột, cao thủ thất đại phái như nước thủy triều ùa về phía sau, vừa dặn ngăn cản lại được hai lão Võ Đang cuồng đạo cùng Thiếu Lâm Điên Tăng cũng vừa lao tới. Trong nháy mắt, bóng người của Trần Lâm đã xuất hiện bên cạnh Hắc Y La Sát đệ nhị, chưởng chỉ bắn bổ ra liên tục, quét sạch đám cao thủ đang dây quanh Hắc Y La Sát đệ nhị phía đông và phía tây. Trần Lâm gào giọng nói: "Cô nương tận lực xông lên đi." Một nam một nữ tiểu sát tinh liên thủ phá vòng dây, thế như nước sôi dội lên tuyết. Hai người họ đi đến đâu, bọn cao thủ tán loạn đến đó. Trong nháy mắt đã tiếp cận vòng dây thứ hai do bọn cao thủ Bạch Cốt giáo án giữ. Điên Tăng cuồng đạo từ ở trên không trung cả hai bổ nhào xuống. Trần Lâm lập tức thi triển quyết ảnh trùng tiêu, thân ảnh lững lờ như một dần khói nhẹ, vừa đúng lúc nghênh đón hai đạo chưởng phong của Điên Tăng và cuồng đạo trong xu thế đánh tới. Trần Lâm trên không trung song chưởng phát ra lực đạo nặng như núi, đồng thời mượn lực đạo phản kình của đối phương, thân hình của chàng bay vụt ra bên ngoài vòng dây. Bình bình, hai tiếng, Điên Tăng cuồng đạo hai lão song song rơi xuống mặt đất. Trần Lâm thân hình đã vượt qua vòng dây thứ hai, hợp mặt cùng Hắc Y La Sát đệ nhị, đồng thời là cùng một thời gian. Ly Tâm đảo chủ cùng lão nhân Bạch Cốt giáo kia đã dương cao chưởng đánh tới. Xông lên! Trần Lâm hét lớn một tiếng, một chưởng bổ về phía lão giả Bạch Cốt giáo. Thân hình cũng tràn tới Ly Tâm đảo chủ, một thức phi chỉ lưu ngân, chỉ phòng như tia chớp bắn ra. Một chiều hai thức đồng thời chia ra tấn công vào hai tuyệt đỉnh cao thủ. Công lực này xác thực làm cho người ta phải kinh hồn dở mặt. Ly Tâm đảo chủ chỉ cảm thấy trước mắt qua lên, chỉ phong đã sắp kề mi tâm. Y không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức lộn một vòng, thân hình tránh ra bên ngoài một trượng có hơn. Lão nhân Bạch Cốt giáo cũng trúng một chưởng của Trần Lâm, thân hình chấn động lão đảo lùi về phía sau. Hắc Y La Sát áo choàng đen lay động, nàng như một con chim khổng lồ trên bầu trời, vượt qua dòng người thứ ba và hướng về ngọn núi. Trần Lâm thân hình giọt lên lần thứ hai như một chiếc cầu vòng rồi bay ra xa hơn 10 trượng, thoát khỏi vòng dây rồi biến mất. Sau khi Trần Lâm thoát hiểm, Hắc Y La Sát đệ nhị khinh công thần pháp cũng đâu kém, Hai người họ đều thi triển toàn lực và biến mất trong khu rừng tùng ở trước mặt trong nháy mắt. Tiếng la hét nghe đình tài nhức óc của đám người phía sau không ngừng vang lên. Vừa vào sâu ở trong rừng tùng, Hắc Y La Sát đệ nhị chợt nghe tiếng của Trần Lâm kêu lên: "Cô nương xin dừng bước, có chuyện gì? Cô nương tạm thời tìm một nơi ẩn nấp trước đi, còn ngươi thì sao? Ta còn muốn trở ra ngoài đó. Ngươi cần gì phải bận tâm bọn chúng chứ? Sau này có dịp sẽ nói cho ngươi biết." Tiếng gió lay động quần áo kèm theo tiếng cành lá kêu lên nghe sèn sẹt. Sau đó ở trong rừng cây xuất hiện vô số bóng người. Trần Lâm gấp giọng nói: "Cô nương hãy nghe lời ta, nhanh lên đi." Nói dứt lời, thân hình của Trần Lâm chợt đỏ lên một dần huyết quang nhợt nhợt, bao phủ toàn thân. Hắc Y La Sát đệ nhị trầm giọng nói: "Thì ra là thế." Thân hình của nàng lập tức nhanh chóng hướng vào phía rừng sâu và biến mất. Trần Lâm thi triển quyết ảnh thần công, dẫn đủ 8 phần công lực. Thân hình của chàng dục biến thành một con quái vật toàn thân đỏ như lửa, chậm rãi đi ra ngoài phía bìa rừng. Hơn 10 mấy bóng người đi đầu đột nhiên hốt hoảng kêu lên: "Quyết ma! Quyết ma thiên tôn!" Sau đó ở trong ngoài rừng tiếng hô quán lên, không ngừng vang dội. Những người đi sau toàn bộ giật mình dừng chân đứng lại tại chỗ. Trần Lâm vẫn bước đều, không nhanh không chậm, hướng ngoài bìa rừng mà đi ra. Đi đến trước mặt của 10 mấy cao thủ kia, hắn chợt dừng chân, sau đó tay phải đột nhiên giơ lên. Hắn chỉ cần vận công đẩy ra 10 mấy cao thủ này nhất định sẽ bỏ mạng tại chỗ. 10 mấy cao thủ sớm đã hồn vía lên mây, nhắm mắt để chờ chết. Trần Lâm nhìn qua 10 mấy người này đều là đệ tử của Thất Đại Phái. Chàng chợt thay đổi ý định, thu tay về, tiếp tục nhắm ngoài bìa rừng mà bước tới. Bên ngoài khu rừng có 3 bức tường người. Tầng ở trong cùng là Thất Đại Phái. Cách 50 trượng bên ngoài là Bạch Cốt Giáo. Lớp ngoài cùng là Liệt Dương Thần Quả Giáo. Thiếu Lâm Điên Tăng, Võ Đan Cuồng Đạo, Lý Tâm Đảo Chủ cùng lão nhân có gương mặt như cú Võ Bạch Cốt Giáo, coi như là những thủ lĩnh của toàn bộ tập trung ở phía trước nhất. Quyết Ma Thiên Tôn lúc này lại đột nhiên hiện thân. Thật sự vượt ra ngoài ý liệu của mọi người. Nhưng đây cũng là mục đích chính của ngày hôm nay. Chính là liên thủ, mục đích chỉ muốn tiêu diệt sư đồ của Quyết Ma, chứ không có gì khác hơn nữa. Riêng về phần sư đồ của La Sát Lệnh chỉ là chuyện thứ yếu. Hắc Y La Sát cùng La Sát Lệnh từ lâu đã tuyệt tích trên giang hồ. Giờ đây chỉ có riêng có một mình Hắc Y La Sát đệ nhị xuất hiện. Bầu không khí trong tràng bây giờ đây căng thẳng cực độ. Quái vật Quyết Ma Thiên Tôn từ ở trong rừng hiện ra rõ dần, chậm rãi đi vào ở trong tràng. Quyết Ma Thiên Tôn hiện thân, bầu không khí khủng bố chết chóc bao trùm cả sân tràng. Mục đích của Thất Đại Phái cùng bọn ma giáo thật ra là muốn lấy số đông để bắt giữ Hoạt Diêm La cùng Hắc Y La Sát đệ nhị, buộc Quyết Ma Thiên Tôn cùng Hắc Y La Sát hiện thân. Nào ngờ kế hoạch bất thành, lão lại tự động hiện thân. Chỉ bằng vào hình dáng bên ngoài của Quyết Ma Thiên Tôn cũng đủ làm cho liệt quái quần hồn tán đảm vong hồn. Lấy tu vi công lực của Điên Tăng và Cuồng Đạo mà nói, còn phải hốt hoảng choáng ngợp. Bởi vì vừa rồi truyền nhân đối phương là Hoạt Diêm La, công lực cùng với thân thủ cao như thế nào hai lão cũng đã thử qua rồi. Thiết tưởng công lực của Quyết Ma Thiên Tôn đến cảnh giới nào không cần phải nói nữa. Quyết Ma thân hình còn cách mọi người 3 trượng đột nhiên dừng lại. Một tràng cười thấu xương lạnh buốt đột nhiên phát ra từ miệng của Quyết Ma. Toàn bộ Hắc Bạch lưỡng đạo cao thủ ai nấy sởn tóc gáy, tay chân rung lên cầm cập. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng cười kia chính là khúc nhạc dạo đầu cho một trận quyết kiếp sắp sửa xảy ra. 4 người đứng đầu bao gồm Điên Tăng và Cuồng Đạo tản ra thành hình cánh quạt. Mỗi người tùy theo vị trí của mình mà chuẩn bị. Dòng người chậm rãi di chuyển từ hai bên kéo dài cho tới tận rừng tùng, tạo thành một dòng dây hoàn chỉnh. Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn 4 phía. Đạo huyết hồng bắn thẳng vào trên mặt của Điên Tăng, chàng nói: "Đại Hòa Thượng, ngươi vì bổn tòa mà đến?" Thiếu Lâm Điên Tăng mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi, trầm giọng đọc một câu Phật hiệu và nói: A Di Đà Phật, thí chủ nói đúng. Vẫn giọng lạnh lùng, Quyết Ma nói: Bản tòa muốn nghe nguyên nhân. Thí chủ vô cớ sát hại hai vị trưởng môn Hoa Sơn cùng Thái Cực, gây cho Võ Lâm nổi lên ngập trời quyết kiếp. Ý của đại sư là: thứ nhất, vì hai vị trưởng môn mà báo thù; thứ hai, là vì thiên hạ, vì Võ Lâm mà trừ ma vệ đạo, vì muôn dân trăm họ mà giải trừ ách nạn, có đúng không? Thiếu Lâm Điền Tăng nhất thời im lặng. Võ Đăng Cuồng Đạo tiếp lời nói: Các hạ không phủ nhận sát hại Hoa Sơn cùng Thái Cực hai vị trưởng môn chứ? Bản tòa trịnh trọng phủ nhận. Lời này nói ra tất cả mọi người khẽ giật mình. Thiếu Lâm Điền Tăng nói: Thí chủ không thừa nhận. Ta đã không có làm, tại sao phải nhận? Lời này của thí chủ có thể tin tưởng được không đây? Đại Hòa Thượng, bản tòa đưa ra lời cảnh cáo, thất đại môn phái tốt nhất không nên bị lôi cuốn vào chuyện thị phi này. Về phần cái chết của Hoa Sơn Thái Cực hai vị chướng môn nhân, bản tòa ngày sau sẽ có câu trả lời với các vị. A Di Đà Phật, thứ cho lão nạp không cách nào tiếp nhận. Vậy là ngươi sẽ hối hận đó. Ngã Phật từ bi, hết thảy bớt chấp. Đại Hòa Thượng, ngươi đừng có chấp mê bớt ngộ. Chấp mê bớt ngộ chính là thí chủ. Trần Lâm biết rõ, có nói nhiều lời cũng là uổng phí. Nếu đối phương như đã có ý định mà đến, làm sao có thể bỏ qua? Chàng không khỏi hừ lạnh một tiếng và nói: Như thế các vị ý muốn như thế nào? Ly Tâm đạo chủ rống lên một tiếng quái dị và nói: Quyết Ma, nợ máu trả bằng máu, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Quyết Ma Thiên Tôn khinh thường nói: Chỉ sợ là ngược lại đó. Ly Tâm đạo chủ quát lên một tiếng dương cao chưởng lực, bổ ra một đạo kình khí nóng như lửa đốt. Điên Tăng Cuồng Đạo đứng ở một bên bị luồng sóng nhiệt khiến cho bắt buộc cũng liên tiếp lùi về phía sau. Quyết Ma hừ lạnh, một đạo quyết chưởng dơi sức nóng kinh người nghênh đón đạo chưởng phong cực nóng của đối phương. Ầm! Một tiếng nổ nghiêng trời lệch đất, cát bay đá chạy, cây cối xung quanh ngã rạp như vừa trải qua một cơn bão lớn. Ly Tâm đạo chủ rên thảm một tiếng không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai chân cài trên mặt đất, trượt về phía sau cả trượng có hơn. Đường đường Ly Tâm đảo chủ vậy mà chịu không nổi một kích của Quyết Ma. Cao thủ ở trong tràng ai nấy mặt biến sắc, tâm tình đã bị lung lay. Điên Tăng Cuồng Đạo cùng lão nhân Bạch Cốt Giáo đồng thanh giống lên một tiếng. Tất cả cùng dung chưởng bổ ra. Ba tên cao thủ hàng đầu cùng đồng loạt phát chưởng, lực đạo phải biết rằng có thể xô bạc được cả núi đồi. Trần Lâm mặc dù võ công thâm ảo, nội lực vô biên, nhưng cũng không dám xem thường. Một đạo quyết chưởng với toàn lực bình sinh, đây cũng là lần đầu tiên chàng dẫn lấy toàn bộ thần công mà phát ra. Quyết ảnh thần công dẫn đến 10 thành trở lên. Từ màu quyết chưởng đậm đặc nó sẽ trở thành nhàn nhạt, như tiềm lực của nó không gì sánh bằng. Ầm ầm ầm! Tiếng chấn động rung chuyển cả mặt đất. Bốn phía kình phong rít gào dữ dội. Có tiếng rên khẽ vang lên. Ba bóng người lão đảo nhanh chóng thối lùi. Đoàn đánh này đã đánh lừa tất cả các cao thủ có mặt tại đây. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà có thể tin được trên đời lại có một tuyệt kỹ thần kỳ và siêu phàm đến như vậy. Mọi người còn chưa hoàn hồn, hồng ảnh chợt lóe lên. Một đạo quyết diễm nhanh như điện chớp cuốn về hướng lão nhân Bạch Cốt Giáo. Một tiếng rú thảm nghe dựng cả tóc gáy. Lão nhân Bạch Cốt Giáo thân thể bị đánh nát nhừ, biến thành một đống thạch vụn. Trần Lâm đối với những người trong Bạch Cốt Giáo căm hận sâu sắc nên ra tay bất dung tình. Ngay khi một chưởng đánh chết Bạch Cốt Giáo lão giả, Quyết Ma Thiên Tôn lập tức tràn người về hướng của Ly Tâm Đảo Chủ. Ly Tâm Đảo Chủ nhìn thấy Quyết Ma tràn tới không khỏi hồn phi phách tán. Bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm. Thiếu Lâm Điện Tăng và Gió Đan Cuồng Đạo tuy biết không phải là đối thủ của Quyết Ma, nhưng đồng minh đang nguy cấp, lấy địa vị của bọn họ làm sao có thể đứng yên. Cả hai vội vàng nhào tới. Ngay trong lúc Điện Tăng Cuồng Đạo nhào tới, cao thủ của thất đại phái bên ngoài đánh trống reo hò ồ ạt tuôn ra. Mắt thấy một trận quyết kiếp vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra. Nếu như Quyết Ma Thiên Tôn ra tay đồ sát, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng. Ngay lúc này thân hình Quyết Ma bắn giọt lên không trung vượt qua đỉnh đầu của các cao thủ. Quyết ảnh đáp xuống ở bên ngoài vòng dây thứ nhì. Trên mặt đất đã thấy mất đi tung tích của Ly Tâm Đảo Chủ. Những cao thủ của thất đại phái không khỏi ngẩn ngơ. Tại sao Quyết Ma Thiên Tôn tự hồ như không muốn hạ sát thủ với người của thất đại phái chứ? Các cao thủ thất đại phái nhìn thấy Quyết Ma tiến đến vòng dây thứ hai, cũng không đuổi theo truy kích mà đều quay người lại, thái độ như có vẻ kiên kỵ. Quyết Ma một tay kẹp lấy Ly Tâm Đảo Chủ chậm rãi tiến về phía trước. Vòng dây thứ hai đội hình là Ly Tâm Đảo Chủ, Liệt Dương Thần Quả Giáo. Cao thủ phân bổ thành, lúc này mỗi cao thủ trên tay lập tức lấy ra một cái ống đen nhánh. Trần Lâm nhìn qua là biết rõ, bọn đối phương sắp sửa phát động quả công. Ly Tâm Đạo Chủ đang trong tay của Quyết Ma Thiên Tôn. Nếu như phát động quả công là sẽ cùng với Quyết Ma đồng quy du tận. Với Quyết Ma, công lực bà nói, quả công chưa hẳn đã có hiệu quả. Ngược lại Ly Tâm Đạo Chủ là chết chắc. Vì vậy bọn chúng sợ ném chuột dở bình nên do dự chưa dám phóng quả. Quyết Ma từng bước tiến đến gần. Liệt Dương Thần Quả Giáo chúng nhân lo lắng kinh hoàng, run rẩy hoảng loạn. Đột nhiên Quyết Ma ném Ly Tâm Đảo Chủ xuống mặt đất, quát nói: "Đứng lên trả lời!" Ly Tâm Đảo Chủ bò người đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự oán độc, trừng mắt nhìn Quyết Ma nhưng không thể che nổi sự kinh hoàng sợ hãi. Quyết Ma Thiên Tôn giọng sắc lạnh nói: "Các hạ còn nhớ được Tệ Đồ Hoặc Diêm La đã từng nói với các hạ không vậy?" Ly Tâm Đảo Chủ khẽ giật mình nói: "Nói cái gì?" "Quyết tẩy phòng lồi cốc." Ly Tâm Đảo Chủ thân hình lùi về phía sau mấy bước. Quyết Ma cười lạnh rồi nói: "Tuy nhiên chuyện này có thể thay đổi." "Thay đổi thế nào?" "Nếu như các hạ rời khỏi Trung Nguyên trở về Đông Hải Ly Tâm Đảo, mọi chuyện coi như không nói đến nữa." "Nếu như không thì sao?" "Tất cả các ngươi sẽ không còn một ai sống sót trở về Đông Hải." "Quyết Ma, ngươi đừng có khinh người quá đáng nha." "Các hạ muốn sao đây?" "Ta muốn đem ngươi đi quả táng đó." Lời vừa dứt, Ly Tâm Đảo Chủ đã phóng mình nhảy xa hơn ba trượng, quát lớn một tiếng: "Phóng quả!" Quyết Ma quát lên một tiếng lớn: "Muốn chết!" Dời một tốc độ nhanh không thể tưởng, Quyết Ma lao thẳng đến Ly Tâm Đảo Chủ. Quyết ảnh lóe lên rồi một tiếng gào thảm thiết vang lên. Ly Tâm Đảo Chủ đồng thời thân hình bị hất tung lên, khói lửa bao trùm cả không trung. Liệt Dương Thần Quả Giáo đồ đã phát động quả công. Ngọn lửa hừng hực phun ra từ các ống đồng đen được bọn cao thủ cầm. Cỏ cây đất đá lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt toàn bộ nơi này tràn ngập ngọn lửa, tạo thành một biển lửa. Bây giờ thì ngọn lửa và Quyết Ma đã biến thành chung một màu. Cao thủ của thất đại phái lúc này lặng lẽ theo một ngã khác, rời xa ngọn núi, rời xa ngọn lửa dữ dội đang bốc cao. Quyết Ma bên trong chung quanh đã bị bao quanh với ngọn lửa, trái phải trước sau đều có lửa. Lửa nóng như muốn thiêu đốt da thịt. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã tràn đến chỉ còn cách ba trượng xa. Quyết Ma không khỏi bối rối, công lực của hắn dù có cao hơn cũng khó mà xông ra bên ngoài với một biển lửa có phạm vi trăm trượng. Ngọn lửa bốc cao, lửa khói mù mịt, người ở bên ngoài đã không có cách nào nhìn thấy bóng dáng của Quyết Ma Thiên Tôn nữa. Quyết Ma trong tình thế thập tử nhất sinh, đột nhiên nhớ đến một diệu pháp, song chưởng dẫn tám phần công lực hướng mặt đất bổ xuống. Mặt đất hiện ra một cái huyệt ngang ba trượng, sâu hai trượng. Hắn lập tức nhanh chóng thả người xuống. Lúc này ngọn lửa đã bao quanh toàn bộ hiện trường. Quyết Ma sau khi buông mình xuống cái hố đất, lập tức hướng vào vách đất huy động chưởng đánh ra liên tục. Hắn móc thành một cái hang động. Như thế là an toàn, không một tí nào sơ hở nữa. Sau nửa canh giờ, trận lửa cuối cùng cũng đã dập tắt. Lọt vào trong tầm mắt của mọi người, mặt đất cháy đen, khói vẫn còn bốc lên mù mịt. Khung cảnh điêu tàn, mọi người tin chắc rằng Quyết Ma Thiên Tôn đã tán thân trong biển lửa. Ngay trong lúc Hắc Bạch lưỡng đạo cao thủ đang vui mừng khôn xiết, bỗng lại có một tiếng gào thảm vang lên. Chỉ thấy trong hàng đệ tử của Thất Đại Phái đã có 9 người đột nhiên ngã xuống toi mạng. Chuyện này xảy ra quá ư kỳ quái và đột ngột, làm cho đám người của Thất Đại Phái cùng Liệt Dương Thần Quả Giáo cao thủ phải kinh hoàng thất sắc. Điều kỳ quái hơn nữa là dòng người của giáo đồ Bạch Cốt Giáo bên ngoài hiện tại một chiếc bóng cũng không thấy. Tiếng ru thảm tiếp tục lại vang lên. 10 tên cao thủ Liệt Dương Thần Quả Giáo vô duyên vô cớ cũng ngã lăn ra chết. Quyết Ma may mắn đã bị tiêu diệt, nhưng lại có một sự kiện khủng bố khác phát sinh, khiến cho bọn cao thủ ở trong tràng không khỏi run rẩy hoảng sợ. Vậy mà lúc này không một bóng người nào điều tra tìm kiếm thi thể của Quyết Ma, ít nhất cũng phải có bằng cớ chứng minh nhân vật khủng bố này xác thực đã chết hay chưa. Lại một lần nữa, bầu không khí tử vong khủng bố bao trùm toàn trường. Thiếu Lâm Điên Tăng võ đang cuồng đạo, vô luận về võ công hay lịch duyệt giang hồ đều đã đến cảnh giới siêu phàm. Tuy nhiên lại không nghĩ ra nguyên nhân gì các cao thủ lại ngã lăn ra chết một cách đột ngột như vậy. Đám giáo chúng Liệt Dương Thần Quả Giáo nhặt mấy mảnh xương khô của Ly Tâm đảo chủ bị thiêu đốt còn sót lại. Sau đó một lão nhân ra lệnh cho tất cả rời khỏi hiện trường. Hơn 200 giáo chúng vừa đi khỏi, chưa đến 20 trượng, bỗng liên tục cất tiếng gào thảm thiết truyền tới vang dội cả núi rừng. Nhìn qua đã có hơn phân nửa số giáo chúng ngã lăn ra đất tắt thở. Số còn lại vong hồn lạc phách không dám đi đến nữa. Cao thủ Thất Đại Phái giống như kinh hãi đứng trơ ra, đưa mắt nhìn nhau không nói một lời nào. Cái này thật sự là một chuyện lạ không hiểu nổi. Bỗng nhiên một chiếc bóng đen như một con chim ưng khổng lồ, nhanh như điện chớp, từ đâu bắn đến rời thần xuống sân tràng. Trong đám quần hồn chợt có tiếng kêu kinh hãi vang lên. Hắc Y La Sát Đệ Nhị, truyền nhân La Sát lĩnh. Hắc Y La Sát Đệ Nhị cùng Hoạt Diêm La đã phá vòng dây trốn đi, giờ đây lại một mình quay trở lại. Chuyện này có chút quái lạ. Nữ sát tinh này chẳng lẽ có ý đồ gì? Hắc Y La Sát Đệ Nhị tại bên ngoài Ân Sầu Giản đã từng lấy đi cánh tay của Thất Đại Trưởng Môn Nhân. Đối với Thất Đại Phái mà nói, đây chẳng những là một điều sỉ nhục, mà còn là một khoản nợ máu. Ngay lúc Hắc Y La Sát Đệ Nhị thân hình vừa cân bằng trên mặt đất, bọn cao thủ đã xông lên dây quanh nàng vào giữa. Hắc Y La Sát Đệ Nhị đối với chuyện trước mắt coi như không có gì, giọng lạnh như băng tuyết nói: Quyết Ma đâu? Một trung niên đạo sĩ lạnh lùng nói: Người đến để bồi tán hay muốn nhặt xác của hắn đây? Hắc Y La Sát Đệ Nhị thân hình có vẻ kích động nói: Hắn đã chết. Một lão nhân tuổi độ 50 cười hăng hắc nói: Dưới trận lửa khủng khiếp đó, chắc có lẽ chỉ sót lại vài miếng xương khô thôi. Hắc Y La Sát Đệ Nhị tâm tình kích động mãnh liệt, nàng tự thì thào: Hắn đã chết rồi sao? Hắn không thể chết được đâu. Không thể nào. Với thần thủ võ công của hắn làm sao chết dễ dàng như vậy? Lão nhân giọng khinh khỉnh nói: Thần quả liệt diễm, đất đá đều biến thành tro bụi, đại la kim tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn thật đã chết rồi. Hắc Y La Sát Đệ Nhị giọng nói nghe như có vẻ vô cùng hoang mang. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, phát ra một trận cười như điên dại. Giọng cười của nàng bén nhọn xuyên qua màn tai của mọi người. Các cao thủ không khỏi biến sắc. Tiếng cười chưa dứt, chiếc bóng đen đã xoay mình bắn vọt lên không trung nhanh hơn chim ưng, hướng mảnh đất cháy đen khô cằn kia mà lao mình đến. Một chiếc bóng đỏ chớp chợt lấy động, mấy đạo kình phong ngang trời tuôn ra bức bách hắc y la sát đệ nhị. Đó chính là năm lão nhân sắc phục quả dân hồng y. Vừa nhìn là biết ngay Liệt Dương thần quả giáo đồ. Hắc y la sát đệ nhị hất tung chiếc áo choàng màu đen, là sát lệnh siết chặt ở trên tay, thân hình lao giọt về phía trước mặt những cao thủ thất đại phái. Nhìn cây la sát lệnh trên tay của nàng dương cao, bọn cao thủ thất đại phái ai nấy sắc mặt đều biến đổi. Không khí ở trong đấu trường lại căng thẳng tột độ. Một trận sát ít khác lại sắp sửa mở màn. Hiện tại ngoại trừ Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Võ Đan Cuồng Đạo, nơi đây không ai là đối thủ của Hắc Y La Sát đệ nhị. Nàng chậm rãi hạ cây la sát lệnh xuống, cất giọng cười the thé nói: "Dù sao các ngươi hôm nay ở nơi đây tất cả đều phải chết, ta cần gì phải vẽ vờ cho thêm chuyện." Những lời này của nàng nói ra làm cho cao thủ tại đương trường phải lạnh xương sống. Chẳng lẽ những cao thủ vừa rồi chết một cách đột ngột là do chính nàng hạ độc thủ? Lùi ra! Bọn cao thủ bao quanh Hắc Y La Sát nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Võ Đan Cuồng Đạo song song khi thân về phía trước. Bốn đạo thần quang sáng ngời của nhị lão chiếu rọi trên người của Hắc Y La Sát đệ nhị một lúc. Sau đó trầm giọng nói: "Nữ Hòa Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta bảo hôm nay tất cả các ngươi sẽ không ai sống sót. Thật vậy sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nói ngươi có mưu đồ gì đây?" "Hả? Ta Hắc Y La Sát đệ nhị không quan tâm." Gió đang cuồng đạo chen lời nói: "Hắc Y La Sát đệ nhị, ngươi nói lời này là ý gì?" "Không có gì, quyết ma chết rồi, các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi cái chết." Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Gió Đan Cuồng Đạo kinh sợ, giật mình lùi lại một bước. Toàn bộ cao thủ ở đây trên mặt cùng biến sắc. Thiếu Lâm Điên Tăng đôi mi bạc nhướng cao nói: "Nữ Hòa Nhi, người nói rõ hơn có được không?" Hắc Y La Sát đệ nhị cười lạnh, chỉ tay mấy cái tử thi cách đó không xa và nói: "Giống như bọn chúng đó, bị chết một cách im hơi lặng tiếng. Rốt cuộc là người nào đã sử dụng thủ đoạn giết người độc ác này vậy?" "Đại Hòa Thượng, đây không phải chuyện cho ngươi hỏi đâu, cam chịu số phận đi. Chẳng lẽ còn có người nào muốn sống sót rời khỏi nơi đây để báo thù?" Cách nói chuyện úp mở đầy sự đe dọa của nàng đã làm cho quần hùng có mặt tại tràng tất cả đều sởn cả tóc gáy. Gió Đang Cuồng Đạo nổi giận gầm lên một tiếng và nói: "Nữ Hòa Nhi, người cũng sẽ trốn không thoát đâu." "Vậy thì cũng chưa hẳn. Ngươi cho rằng bần đạo sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" "Bản cô nương không quan tâm. Lão Mũi Trâu, bất quá ta cho ngươi biết, toàn bộ tinh anh của thất đại phái kể từ nay về sau không còn gượng dậy nổi, ngã vào ma đạo." Võ Đan Cuồng Đạo chòm râu bạc phất phơ, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng như điện nói: "Bần đạo đập chết người trước." Rồi đơn chưởng nâng lên: "Lão đạo chậm đã." Thiếu Lâm Điên Tăng hoành thân ngăn trước người của Võ Đan Cuồng Đạo: "Nữ Hòa Nhi, người có thể nói rõ hơn một chút không?" "Nói thì có lợi gì chứ? Tại sao các ngươi tự cho mình là danh môn chính phái mù quáng quỷ đi một lực lượng phòng ngự?" Lời này nói ra hết thảy mọi người không ai hiểu gì. "Lực lượng phòng ngự, người nào?" "Quyết mà." Các cao thủ chợt xôn xao ồn ào lên. Thiếu Lâm Điên Tăng nhịn không được cười khinh miệt nói: "Quyết mà, phòng ngự." "Người không tin?" "Ai cũng sẽ không tin. Quyết mà thiền tồn chỉ mang đến cho gió làm sự tận thế mà thôi. Có gì làm chứng không?" "Người trong thiên hạ rõ như ban ngày, quyết mà thiền tôn giết người như ngóe." "Đại Hòa Thượng, ngươi có từng phân tích qua những đối tượng mà quyết ma giết chết hay không?" "Hai vị trưởng môn nhân trong thất đại phái Hoa Sơn và Thái Cực, người nào đã chính mắt nhìn thấy quyết ma đích thân ra tay giết hại hai vị trưởng môn nhân đó đây?" "Cãi chày cãi cối, nói vô ích." "Đại Hòa Thượng, bổn cô nương thẳng thắn nói với các vị, Hoa Sơn Thái Cực hai vị trưởng môn nhân quyết không phải do quyết ma giết hại. Nhưng hai vị trưởng môn nhân này chết vẫn chưa hết tội. Võ Đăng Cuồng Đạo đứng từ xa xốc tới tức giận nói: Nữ Hoa Nhi, ngươi gây tàn phế cho bãi vị trưởng môn, ngươi giải thích như thế nào đây? Hắc Y La Sát đệ nhị chậm rãi nói: Năm xưa tiên sư Hắc Y La Sát bị các đại môn phái liên thủ hợp công mất đi một cánh tay. Tiên sư trước khi qua đời có di mệnh cho ta là lấy lại bãi vị trưởng môn nhân mỗi người một cánh tay, đó là tâm nguyện của người. Cái gì? Là sát lệnh đã không còn trên nhân thế nữa. Đúng vậy, tiên sư tháng trước đã quy tiên rồi. Điên Tăng Cuồng Đạo tất cả ồ một tiếng, như may mắn cho Võ Lâm mất đi một vị sát tinh. Đột nhiên lúc này trong đám quần hồn có tiếng kêu thất thanh: Quyết Ma Thiên Tôn! Tiếng hát kinh hãi này phảng phất như tiếng sét giữa trời quang, làm cho hết thảy mọi người đều chấn động mãnh liệt. Quả nhiên đứng sừng sững ở bên ngoài đám người là một con quái vật toàn thân bao bọc một dần huyết vụ đỏ như máu từ đầu cho đến chân. Đó không phải Quyết Ma Thiên Tôn thì còn là ai? Quyết Ma thật sự chưa chết sao? Chuyện này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vị ma tôn này nếu như chưa chết, nhất định sẽ vì báo thù mà đến. Hiện trường vốn đã sầu dân thảm vụ rồi, giờ lại thêm phần khủng bố chết chóc nữa. Điên Tăng Cuồng Đạo không khỏi cảm thấy run sợ. Hắc Y La Sát đệ nhị nhón một cái thân đã tiến sát Trần Lâm, thấp giọng nói: Người không sao chứ? Một câu ngắn ngủi nhưng mang đầy ý tứ vô cùng lo lắng. Trần Lâm cảm kích nói: Đa tạ cô nương quan tâm. Cô nương sao lần nữa lại dấn thân vào hiểm địa vậy? Ta phát hiện được một âm mưu thâm độc. Âm mưu thâm độc gì? Bạch Cốt Giáo muốn thừa cơ hội này một mẻ giết hết tinh anh của Thất Đại Phái cùng Ly Tâm Đảo môn đồ. Thật có chuyện này sao? Trước mắt bốn phía đã bị Bạch Cốt Giáo đồ rải loại thiên hạ độc dược, ai chạm vào sẽ lập tức chết ngay. Ngươi có nhìn thấy những thi thể kia không vậy? Ồ, nghe nói loại độc này do bọn tứ độc thư sinh dốc lòng chuyên chế ra, tuyệt đối không có thuốc giải. Nghe nhắc đến tứ độc thư sinh, Trần Lâm nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Câu chuyện tàn khốc năm xưa lại hiện ra trước mắt. Trên sâm tử bệnh, mẫu thân bị ép nhảy xuống huyết trì, chung tử kiện thúc thúc bị trúng kiếm độc mà chết, bản thân suýt chút nữa cũng đã bỏ mạng. Càng chợt nhớ đến nơi tuyệt cốc bên bờ Nhược Thủy, Bạch Cốt Giáo chủ đã từng có nói: Bách Ảo thư sinh đã chiếm đoạt vị trí giáo chủ của Bạch Cốt Giáo. Riêng bọn tứ độc thư sinh đang luyện chế một loại độc dược, nếu như để cho chúng luyện thành, Võ Lâm thiên hạ sẽ khó thoát khỏi sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, Trần Lâm chợt buộc miệng nói: Không ngờ chúng đã luyện thành rồi. Hắc Y La Sát đệ nhị nghe không hiểu nói: Người nói cái gì? À, không có gì, sau này sẽ nói với cô nương sau. Chính bọn tứ độc thư sinh đã ra tay trong âm mưu này đó. Trần Lâm kích động vô cùng nói: Bọn chúng hiện giờ ở đâu? Trong một ngôi miếu đổ nát cách đây 10 dặm. Tại hạ phải lập tức đi ngay. Chậm đã, cô nương có chuyện gì muốn nói? Sự việc trước mắt cần phải giải quyết đã. Ồ. Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn toàn sân tràng, sau đó nhìn vào mặt Thiếu Lâm Điên Tăng và nói: Đại Hòa Thượng, toàn bộ các ngươi nếu còn lưu lại nơi này sẽ chết không có đất chôn đâu. Thiếu Lâm Điên Tăng hoảng sợ lùi nhanh về phía sau. Toàn bộ cao thủ lập tức mặt không còn chút máu, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ: Tên Quyết Ma này muốn triển khai một trận đồ sát hay sao? Võ Đăng Cuồng Đạo râu tóc dựng đứng nói: Quyết Ma, người muốn thế nào đây? Trần Lâm khinh thường nói: Lão đạo, tử thần đang chờ đợi các người đó. Thiếu Lâm Điên Tăng chợt nhận ra điều gì đó bất ổn, quay đầu nhìn lướt qua mấy môn nhân bị chết vô cớ, trầm giọng nói: Chẳng lẽ lão nạp đã lọt vào trong cạm bẫy? Trần Lâm lạnh lùng nói: Đại Hòa Thượng, ngươi còn có chút kiến thức đồ. Quần hồn lúc này ai nấy sắc mặt biến đổi, tình huống đột ngột thay đổi, khiến cho tất cả các cao thủ hoang mang như lạc vào trong sương mù. Trần Lâm vì có chuyện gấp không muốn mất thời gian lớn tiếng nói: Đại Hòa Thượng, nếu như muốn sống thì đi theo ta. Nói xong rồi liền nhắm một hướng khác mà đi. Thiếu Lâm Điên Tăng hơi có chút do dự, sau đó dứt khoát cất bước. Võ Đăng Cuồng Đạo bước ngang chặn lại nói: Lão trọc, chậm đã. Chuyện gì? ngươi không cần nhắc thật giá chuyện này hay sao? Hắc Y La Sát đệ nhị đứng cạnh bên cười lạnh một tiếng nói: lão đạo, bằng vào công lực của quyết ma, nếu như muốn lấy tính mạng của hắn, không cần phải quanh co như vậy có đúng không? Lời này nói ra làm cho Võ Đăng cuồng đạo á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, nếu như quyết ma muốn lấy mạng những người có mặt tại đây, có lẽ hắn sẽ không cần làm những chuyện như thế. Thiếu Lâm Điền Tăng cất bước đi theo sau lưng của quyết ma. Tất cả những ánh mắt sợ hãi và bối rối đều nhìn về phía sau lưng của hắn. Ý định của quyết ma trong động thái này là gì? Không ai có thể biết được. Trong nháy mắt, quyết ma cùng với Thiếu Lâm Điền Tăng đồng thời biến mất trong cánh đồng cháy xém. Lại nói Trần Lâm sau khi dẫn Thiếu Lâm Điền Tăng đi đến địa huyệt tránh lửa của hắn lúc nãy, lập tức thu hồi quyết ảnh thần công, khôi phục bộ dáng hoạt diêm la sẵn có. Thiếu Lâm Điền Tăng không khỏi bật miệng kêu lên: quyết ma thiên tồn chính là ngươi sao? Ngươi quá thần sao quyết ma? Trần Lâm gật đầu nói: đúng vậy, đại hòa thượng. Nếu như ngươi tin được tại hạ có sự giải bày. Thiếu Lâm Điền Tăng không tin nổi sự thật trước mắt, kích động run rẩy nói: thiếu thí chủ rốt cuộc lai lịch ra sao? Ta chính là chưởng môn đời thứ ba của quyết ảnh môn. Ồ, chưởng môn thứ ba quyết ảnh môn sao? Không sai. Lão nạp thất lễ. Đại hòa thượng không cần đa lễ. Chưởng môn nhân có gì chỉ giáo, lão nạp rửa tài lắng nghe. Đại hòa thượng có bao giờ nghe qua sự kiện Đồng Bách Phái không? Lão nạp từng có nghe qua. Nguyên nhân gây ra do bộ bí kíp võ công Hiên Viên Kinh. Đúng vậy, huynh muội Bách Ảo thư sinh lấy cắp Hiên Viên Kinh, sau đó làm mồi nhử dụ hoạt đám ma đầu, vào lúc nửa đêm đánh lén Bích Dân Sơn Trang, khiến cho Đồng Bách Phái trong vòng một đêm tan thành theo mây khói. Trong lúc đó, chưởng môn nhân Trần Kỳ Tường lại bị dụ đi phó ước trên sanh tử bình. Giữa đường bị chúng sát hại bằng thuốc độc, sau đó dứt xác xuống quyết trì. À, cái này, chưởng môn nhân làm sao? Trần Lâm giọng nói bỗng nhiên trở nên bi phẫn nói: xin hãy nghe tại hạ nói tiếp. Dụ ra ngoài phó ước để giết Đồng Bách chưởng môn nhân. Những tên hung thủ bên trong gồm có hai chưởng môn Hoa Sơn và Thái Cực. Thiếu Lâm Điền Tăng hoảng sợ lẫn kinh ngạc nói: có chuyện như vậy sao? Trần Lâm hơi dừng lời lại một chút rồi sau đó nói tiếp: hai chưởng môn nhân Hoa Sơn và Thái Cực, bởi vì đam mê nhan sắc của bào mũi Bách Ảo thư sinh là Giáng Châu tiên tử Chu Di, không màng đến thân phận địa vị, cam tâm vẽ đường cho hưu chạy. A Di Đà Phật, nghiệt hải vô biên. Vì vậy mà thí chủ giết chết hai người bọn hắn. Đúng là trong lòng tại hạ muốn giết chết hai người bọn hắn, thế nhưng đã có kẻ nhanh chân ra tay trước rồi. Là người nào?